Sở Hàn biến mất phương hướng. Tỷ như Caesar, phòng điều khiển trung ương, Mạn Thi Thản bởi vì nhìn mình ăn mặc vàng, sắc quần áo ngủ phấn, sắc mũ bạn tốt, yên lặng đè xuống đưa hắn một quyền đấm chết xung động. Các ngươi thấy thế nào? Theo lý thuyết, Sở Hàn không nên sẽ đối với Long Văn chú Văn có phản ứng lớn như vậy. Dù sao hắn huyết thống đã giác tỉnh, đối với Long Văn chú Văn nhiều chính là cảm thấy bi thương, không nên sẽ tạo thành phản ứng lớn như vậy mới đúng. Snyder hơi hít mắt lại, trong lời nói đối với Sở Hàn đột nhiên suy yếu cũng là cảm thấy vô cùng buồn bực. Mạn Thi Thản bởi vì hơi hơi yên lặng, liếc về liếc mắt chính mình lão hữu Gư Đê Di An trên mặt suy tư, bỗng nhiên nói: "Gư Đê Di An giáo sư, ngươi là không là nghĩ đến cái gì? Ta có chút đói, vừa mới đang suy nghĩ có thể hay không đi trước ăn chút." Gư Đê Di An giáo sư gãi gãi tóc mối tiêu, đàng hoàng nói: "Ta hiện tại thật muốn giết ngươi." "Chịu đựng." Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư tàn bạo nói, hắn đối với đồng học lão hữu cùng đồng nghiệp thiếu tâm nhãn nhức đầu không khỏi. Kỳ thực chúng ta tại sao phải quấn quýt chuyện này à? Gư Đê Di An đem kính mắt từ trên sống mũi đi xuống khu khu, nghiêm túc nhìn Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư. Bởi vì này không hợp lý, hắn không thể nào đối với, đúng, Long Văn chú Văn phản ứng lớn như vậy. Mạn Thi Thản bởi vì sợ run hạ. Ngươi hẳn còn nhớ 40 năm trước cái kia nuốt thương tự sát S cấp học sinh đi. Gư Đê Di An bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư sờ một cái chính mình đầu chọc, cao mày ngẩng đầu nhìn phòng đèn trầm tư. Hắn và Gư Đê Di An là Harvard cùng ký túc xá học chung trường, vài chục năm bằng hữu. Hắn rõ ràng biết rõ Gư Đê Di An đang học thuật trên rất không giống tại phương diện sinh hoạt sao năng lực thấp. Sự thực là, Mạn Thi Thản bởi vì chép lại Gư Đê Di An học thuật báo cáo một mực chép được tốt nghiệp bác sĩ. Cơ hồ mỗi một lần đương Gư Đê Di An nghiêm túc nói ra một câu làm người ta khó hiểu nói lúc, đều có phi thường sâu vào suy nghĩ. Mạn Thi Thản bởi vì đã dưỡng thành thói quen, lúc này tuyệt không có thể lộ khiếp, phải suy nghĩ cho kỹ mới trả lời. Trên vách cổ chung sát sát mà vang dội. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, phảng phất thế giới được mở mang trước đếm ngược. Được rồi, ta nhận thua. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư bỗng nhiên đem giơ hai tay lên. Ta nhận thua, ta không minh bạch. Ngươi là đánh với ta bí hiểm sao? Ta đã nhận thua, hiện tại nói cho ta biết câu trả lời đi. Gư Đê Di An giáo sư đem kính mắt từ trên sống mũi đi xuống khu khu, ngơ ngác nhìn Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư. Hài tử kia vì cái gì sẽ bị chúng ta nói thành là nuốt thương tự sát? Ngươi là nói hắn bị đen chi vương huyết thống triệu hoán cho nên yếm? Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư tựa hồ minh bạch. Gư Đê Di An giáo sư buông tay một cái. Trừ cái giải thích này, ta nghĩ không ra khác. Đừng, khả năng. Mạn Thi Thản bởi vì lần này hoàn toàn yên lặng. Nếu quả thật với Gư Đê Di An nói như vậy, kia Sở Hàn huyết thống liền quá kinh khủng, rất có thể biết vượt qua tới hạn máu giới hạn. Một khu 101 ký túc xá, Sở Hàn an tĩnh nằm ở giường trên. Sở Tiểu Tử Nhiễm cùng Vâng Dạ đều đi ra ngoài, dù sao các nàng năng lực đánh giá khảo thí mới kết thúc, còn có một chút sự tình cần phải giải quyết. Hắn hơi hơi nhắm mắt, sau đó trợn mở con mắt. Huyết dịch trong cơ thể đã từ từ bình phục lại. Bất quá trước loại cảm giác đó quá mức đáng sợ, cả người hắn gần như sắp muốn không nén được chính mình, thiếu chút nữa thì trực tiếp thay đổi rách ki chan thân. Sở Hàn nhìn trần nhà, Nidhogger lực lượng lại mạnh mẽ như vậy, chỉ là một đoạn cũng không phải hắn chính miệng nói ra long ngự, thiếu chút nữa ép hắn bộc lộ thân phận, đồng dạng là vương, chênh lệch lại lớn như vậy à? Sở Hàn hơi hơi hít thở sâu, không thể lại tiếp tục làm chờ đợi, phải nhanh một chút tìm tới bốn đại quân vương, sau đó thôn phệ bọn họ. Nhất định phải so Nidhogger trước một bước đạt tới đỉnh, nếu không lấy hắn hiện tại lực lượng cho dù là thay đổi rách ki chan thân cũng không có cách nào cùng Nidhogger chống lại. dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, ta còn có thời gian 1 năm rưỡi. Xem ra muốn cho Sở Gia gia tăng treo giải thưởng phạm vi. Sở Hàn hít mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. 2 năm qua mặc dù hắn không có nhàn rỗi, nhưng là lại không có bất kỳ thực chất nhận hàng. Duy nhất có chút kỳ quái là Green Lơn băng hải, nơi đó lại cho Sở Hàn mang đến một chút nguy hiểm, nhưng là rất đáng tiếc. Sở Hàn không có đạt được cho phép, cũng không có chìa khóa, căn bản không vào được. Bởi vì đó là một nơi Nip E Lung En. Nếu như Sở Hàn không có đoán sai nói, chỗ này Nip E Lung En rút chính xác sẽ lần hai mở ra. Chẳng qua là lúc vấn đề mà hắn hiện tại nhất cần thời gian. Sở Hàn yên lặng suy nghĩ một hồi, đứng dậy đi ra ký túc xá. Dưới chân khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở khu túc xá. Trong phòng ăn tĩnh lặng, toàn này mơ dốc trang trí phong cách đại sảnh đủ để chứa 1.000 người đồng thời đi ăn cơm. Bất quá lúc này nơi này không có bất kỳ ai, cũng khó trách. Dù sao hiện tại có thể là 2 giờ khuya. Sở Hàn mắt nhìn bốn phía, đi tới một cái gần cửa sổ vị trí, nhẹ nhàng gõ ngón tay, hỏi cần gì. Người hầu cung cung kính kính tới hỏi. Át 00001 Sở Hàn, 2 phần thả lỏng lộ diện bao, 2 phần tưới nước chanh gan ngỗng nấu, 1 chai sam pen muốn băng thùng cùng quả chanh ra, trở lại 1 cái ngỗng nướng, ta có chút đói, 2 phần xứng lên ti cá chích cuốn. Sở Hàn rót cho mình 1 ly rượu khai vị, tự mình uống. Người hầu đem Sở Hàn học sinh hào cùng hắn ít đồ ghi nhớ, sau đó cúi người rời đi. Hắn thật có điểm đói. Bởi vì này sao trước trong phòng học ngốc rất lâu cái gì cũng không ăn. Phía sau cái kia đáng chết thẩm phán không khỏi phát động. Hắn mặc dù không có bị thương gì, nhưng là lại tiêu hao một bộ phận thể lực. Ca sở học viện phòng ăn rất an tĩnh. Bếp sau đang lấy đối đãi hiệu trưởng cách thức chuẩn bị hắn muốn cái gì. Đại khái là bởi vì biết rõ hắn S cấp học viên thân phận đi. Nam Hải bình tĩnh uống bo bữa tửu trang sản xuất rượu khai vị, lặng lẽ ngắm nhìn phương xa, thần sắc lộ ra mơ hồ bi ý. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 341, huyết thống đánh giá. Sở Hàn ngáp đi vào thư viện lầu 2 phòng học. Hắn tối hôm qua tại ca sở học viện phòng ăn ngốc một đêm, bất quá cơ bản không có ăn thứ gì. Ngược lại là uống không ít rượu ngon. Mạn Thi Thản bởi vì vẫn là mặt đầy lạnh lẽo đứng đang bàn giáo viên bên cạnh. Lần này Linder chưa cùng hắn cùng một chỗ, ngược lại là nhiều mang mặt nạ màu đen che kín nửa bên mặt nam nhân. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, xem mấy lần cái kia giống như một pho tượng giống nhau đứng ở Mạn Thi Thản bởi vì bên cạnh nam nhân. Người này từng thấy máu, gặp qua với long tộc trên chiến trường thảm thiết. Cho nên hắn nhãn thần giá lạnh như vậy không có nhiệt độ. Cho nên hắn nhãn thần sâu bên trong mơ hồ có một tí bi thương. Nam nhân tựa hồ phát giác ra một dạng sắc bén, cặp mắt chậm rãi di động. Trong nháy mắt nhìn chăm chú vào Sở Hàn. Kia lạnh lẽo phảng phất không có có một tí cảm tình nhãn thần là hắn trừ gương mặt đó ở ngoài. Ca sở học viện người sợ nhất địa phương. Phần lớn số học viên, cho dù là đã tốt nghiệp tiến vào chấp hành bộ chuyên viên cũng sẽ ở thấy nam nhân này đôi lạnh lẽo nhãn thần lúc cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nam nhân là ca sở học viện chấp hành bộ người phụ trách. Đồng thời hắn là như vậy long tộc hệ phổ học giáo sư, là nhiều học viên đạo sư. Thế mà Sở Hàn chẳng qua là đạm nhiên quay đầu. Loại này nhãn thần xác thực rất tác dụng uy hiếp lực. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Hắn là ai? Hắn từng gặp mênh mông bát ngát xanh thẳm đại hải, một mình đối mặt 100.000 trên 1 triệu đại quân. Cũng từng gặp long tộc thống trị thời kỳ thế giới, với màu đen hoàng đế cứng đối cứng, như vậy tồn tại. Đừng nói Snyder chẳng qua là chấp hành bộ người phụ trách. Cho dù là ca sở học viện hiệu trưởng đều không nhất định có thể áp chế hắn. Sở Hàn từ từ đi tới chỗ mình ngồi. Vị kia tóc đỏ vu nữ đã ngồi ở bên cạnh hắn bắt đầu ngáp. Cũng không biết rõ học viện phát cái gì thần kinh. thiên đều không có sáng đem bọn họ đám học sinh mới này đánh thức liền là tuyên bố 3E kết quả thi. Hiện tại nhưng là rạng sáng 4:30. Snyder sắc mặt bình tĩnh nhìn Sở Hàn tại ánh mắt của hắn hạ đi thẳng đến chỗ ngồi. Sau đó bắt đầu ngáp, không chút nào chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Mạn Thi Thản bởi vì kỳ quái mắt nhìn Sở Hàn, tựa hồ đối với hắn không sợ Snyder nhãn thần mà cảm thấy nghi hoặc. Dù sao cái này ngồi trong học viện cho dù là bọn họ những thầy này có lúc đều đối với, đúng, cái này cơ giới giống nhau nam nhân cảm thấy sợ hãi. Một tên học sinh mới lại không sợ. Máu lạnh ác ma. Snyder nhãn thần. Điều này không khỏi làm cho Mạn Thi Thản bởi vì cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc. Bất quá bây giờ không phải tham cứu lúc này. Mạn Thi Thản bởi vì mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Tổng cộng 21 người. Hiện tại tuyên bố thông qua 3E khảo thí đạt được C cấp chấm điểm học viên. Mạn Tạp Lạp Tư. Sở Hàn lười biếng nằm tại chỗ ngồi trên. Một bên Vâng Giả hiếu kỳ nhìn hắn. Ngươi tối hôm qua không biết là tại nữ sinh bên ngoài túc xá trộm khuy một đêm đi. Không phải. Ta đối với, đúng, nữ sinh ký túc xá không có hứng thú. Ta chỉ là đang ở phòng ăn uống một đêm rượu. Sở Hàn hơi hơi bất đắc dĩ mắt nhìn Vâng Dạ, thấy nàng trong mắt kia một chút giảo hoạt sau nhất thời liền biết rõ cái này vô nữ đang đùa giỡn hắn. Vâng Dạ mở sáng người trói mắt thầm trong mắt màu đỏ. Ngươi thất tình à, lại chạy đi phòng ăn uống một đêm rượu. Sở Hàn sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Cái này vô nữ thanh âm cố ý đề cao gấp mấy lần. Toàn bộ phòng học đều quanh quẩn nàng dư âm. Bên trong phòng học tĩnh lặng một mảnh. Tất cả mọi người đều dùng một loại cực kỳ kỳ quái ánh mắt nhìn Sở Hàn. Ngay cả không thích Sở Hàn Mạn Thi Thản bởi vì đều dừng động tác lại nhìn về phía hắn. Ca Sở học viện duy nhất S cấp học sinh thất tình. Trong đó Sở Tử Hàng biểu tình như cũ bình thản. Chẳng qua là trong ánh mắt mang một chút như vậy hiếu kỳ. Hắn trong ấn tượng Sở Hàn tựa hồ không thế nào gần nữ sắc. Tại sao sẽ đột nhiên liền thất tình? Một bên Sở Tiểu Tử Nhiễm thiếu chút nữa thì muốn nhảy dựng lên. Bất quá nha đầu này cũng không phải ngu ngốc. Ngay lập tức sẽ thấy Vâng Giả đáy mắt kia một nụ cười. Nhất thời liền công khai. Trần Mực Đồng, ngươi hồ ly tinh này. Tiểu công chúa âm thầm nghiến răng, khuôn mặt nổi lên. Nàng hiện tại hết sức tức giận cũng 10 phần khả ái. Thế mà phần lớn số học viên đối với tin tức này chính là tin tưởng. Dù sao nếu như không phải thất tình, thế nào sẽ chạy đi phòng ăn uống một đêm rượu. Sở Hàn vừa mới phòng học thời điểm, bọn họ quả thật ngửi được một cổ nồng liệt tử vị. Chẳng lẽ đây là thật? Thoáng suy nghĩ một chút, đang ngồi rất nhiều học viên trên mặt nhất thời đặc sắc vạn phần. Một chút người khôn khéo càng là trực tiếp lấy điện thoại di động ra, trước tiên đem điều này bùng nổ tin tức truyền cho bạn tốt mình. Sở Hàn sắc mặt cứng ngắc nhìn vẻ mặt vô tội trong mắt lại tràn đầy đắc ý nụ cười Vâng Dạ, hung tợn chừng nàng liếc mắt sau, bất đắc dĩ gục xuống bàn, làm bộ như nhắm mắt nghỉ ngơi. Chuyện này hắn xác thực không cách nào giải thích, bởi vì hắn thật là tại phòng ăn uống một đêm liền rượu, mà còn nguyên nhân đúng là tâm tình không tốt, nhưng không phải thất tình, mà là đối với hắn cảm giác vô lực đến căm phẫn. Đầu kia màu đen to, long từ đầu đến cuối không có tử vong, chiếm cứ ở trên thế giới địa phương bóng mờ vẫn tồn tại như cũ. Nếu như lần hai chạm mặt, hắn với hắn trong lúc đó kết cục còn sẽ là lấy chạy trốn kết thúc sao? Hắn cho tới bây giờ đều không có quên kia một lần chạy trốn. Đó là chỉ có máu và lửa mới có thể rửa sạch sạch sẽ sỉ nhục. Động chỉ là duy trì một hồi. Tất cả mọi người ánh mắt lần hai từ Sở Hàn thân di chuyển đến Mạn Thi Thản bởi vì ngốc trên đầu. C cấp cùng B cấp học viên đã tuyên bố xong. Phía dưới nên tuyên bố A. Mạn Thi Thản bởi vì mắt nhìn phía dưới gần như ngừng thở học viên. Những người này phần lớn đều là đã được đến đánh giá chính thức gia nhập ca sở học viện học viên. Bất quá lúc này bọn họ vẫn là rất khẩn trương. Tựa hồ phía dưới tuyên bố cấp bậc đánh giá là bọn hắn một dạng. Mạn Thi Thản bởi vì có thể lý giải như vậy tâm tình. bởi vì cấp bậc đánh giá kết quả không chỉ là đại biểu cá nhân, còn đại biểu học viện tương lai. Phía dưới là huyết thống bầu thành A, cấp học viên, Lan Sơ Lát A, Tô Thiến A, Trần Mực Đồng A. Mạn Thi Thản bởi vì mới vừa nói xong, bên trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh tiếng hô. Tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung năm vị huyết thống cấp bậc đánh giá là A học viên. Nhưng là rất kỳ quái là năm người này không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía ba người Sở Tử Hàng, Sở Tiểu Tử Nhiễm Hòa, C cấp, B cấp, A cấp đều tuyên bố chỉ còn lại cái cuối cùng S cấp. Nhưng là còn có ba người không có đạt được huyết thống cấp bậc đánh giá. Chẳng lẽ ba người đều là... Năm người vẻ mặt lập tức đọng lại. Làm sao có thể sẽ có như vậy hoang đường sự tình? Mạn Thi Thản bởi vì mặt không chút thay đổi liếc một cái. Hắn đối với, đúng, cái kết quả này đã sớm có dự liệu, cho nên cũng không kinh ngạc. Hiện tại tuyên bố huyết thống đánh giá siêu A, cấp học viên, học hào ai không? 601-43 Sở Tử Hàng huyết thống đánh giá là siêu A, học hào A. 1060-904 Sở Tiểu Tử Nhiễm huyết thống đánh giá là siêu A. Mạn Thi Thản bởi vì tiếng nói vừa mới rơi xuống, bên trong phòng học nhất thời vang lên một trận hít hơi thanh âm. Kia năm cái đạt được A cấp đánh giá học viên cũng là khẽ cau mày. Bất quá lại không có bao nhiêu lo âu, cấp mà còn cũng không phải là S cấp. Học hào át 00001 Sở Hàn huyết thống đánh giá siêu S cấp, mãn phần thông qua 3E khảo thí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 342, nghi ngờ. Hết thảy thanh âm trong nháy mắt biến mất. Mặc dù ở trước đó cũng đã nghe nói, nhưng là khi thật sự tuyên bố ra thời điểm, tin tức này vẫn là như vậy nhượng người cảm thấy khiếp sợ a. Cho dù là tự mình tuyên bố tin tức này Mạn Thi Thản bởi vì mình cũng là vô cùng cảm khái cùng lo âu. Thời gian qua đi 40 năm, ca sở học viện rốt cuộc xuất hiện lần nữa một vị S cấp học viên. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhưng bây giờ cần lo lắng một chút. Đó chính là Sở Hàn có khả năng hay không mất khống chế. Dù sao Sở Hàn cũng không phải là bình thường S cấp, mà là siêu S cấp. Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư, ta có một cái vấn đề, cấp cùng siêu S cấp là vật gì? Theo ta biết, học viện trước tự cấp học viên cuối cùng xác lập huyết thống cấp bậc đánh giá lúc cũng không có siêu A cấp thuyết pháp này, càng không có siêu S cấp như vậy hoang đường đánh giá. Người nói chuyện là một người cao 1m9 người da đen, hắn gọi Moss, là năm tên A cấp học viên một trong, nghe nói tổ tiên từng là nước Đức quý tộc. Mạn Thi Thản bởi vì khẽ cau mày, nhìn về phía một bên Snyder. Rất hiển nhiên, những thứ này A cấp học viên đạt thành một cái nhận thức chung. Bọn họ cần học viện đối với, đúng, cấp cho siêu A cấp cùng siêu S cấp đánh giá làm ra giải thích. Snyder mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, căn bản không để ý tới sẽ Mạn Thi Thản bởi vì, thiếu chút nữa khí đánh người. Ngươi còn trang lạnh lùng, muốn ồn ào không tốt đây chính là sẽ đưa tới học viện trăm năm qua lần thứ nhất nội loạn. Sở Tiểu Tử Nhiễm ngồi ở Sở Hàn phía sau, Moss vừa mới mở miệng nàng liền định nhảy dựng lên một cước đạp chết người da đen kia. Chỉ bất quá lại bị ngồi ở nàng phía sau Sở Tử Hàng cản lại. Bởi vì ngồi ở nàng hàng trước nam nhân thích ý duỗi người một cái. Ý ngươi là, ngươi muốn một cái giải thích. Nam nhân chậm rãi xoay người, nhìn ngồi ở phía sau cùng, cũng là cao nhất Moss. Tất cả mọi người ánh mắt theo nam nhân nhìn về Moss. Bên trong phòng học tràn đầy một cổ ngưng trọng bầu không khí. Phảng phất có viên lựu đạn định giờ tại tích tích vang, mọi người hơi ngẩn ra. Chả thế nào thật có tích tích thanh âm, cuối cùng không sẽ thật có lựu đạn định giờ đi. Bỗng nhiên, một tên ngồi ở Moss bên cạnh học viên kêu lên, ngươi thế nào? Cái này thét một tiếng kinh hãi trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sự chú ý hấp dẫn tới. Khi nhìn đến Moss dáng vẻ sau, tất cả mọi người đều là ngơ ngẩn, Moss cả người đều tại chảy mồ hôi. Cặp mắt không biết rõ lúc nào biến thành sáng chói hoàng kim đồng. Chỉ bất quá lúc này ánh mắt của hắn có chút mê ly. Cái trán không ngừng nhỏ xuống mồ hôi hột. Vừa mới thanh âm liền mồ hôi hột từng viên lớn rớt bể trên mặt đất phát ra thanh âm. Tất cả mọi người chú ý Moss tình trạng thời điểm. Bên trong phòng học có 8 người chính là đang nhìn cái kia nhìn chăm chú Moss nam nhân. Cái này một quỷ dị tình trạng rốt cuộc bị tỉ mỉ học viên phát hiện. Cho nên bọn họ bắt đầu hút vào khí lạnh. Cũng tại lúc này minh bạch Moss vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy tình trạng. Bởi vì người đó mở ra một đôi dị thường sán lạn hoàng kim đồng. Ngươi nói muốn một cái giải thích. Ta cho ngươi. Nam nhân bình tĩnh nhìn Moss. Không chút nào lý sẽ quanh mình kinh hãi, sợ hãi ánh mắt. Cặp kia xích kim sắc nhãn đồng từ Moss trên người rời đi, nhìn về những học viên khác. Thế mà mỗi một người học viên đều tại hắn nhìn tới trước một giây yên lặng rời đi ánh mắt. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây là so thân vương cấp loài rồng có, quân vương còn muốn càng cường đại hơn ngôn linh. Nó chỉ thuộc về một người tồn tại. Đó chính là Black King Nidhogger. Nam nhân ánh mắt theo thời gian trôi qua từ từ tại mỗi một người học viên trên người đảo qua. Trừ Caesar, Gatu sâu ở ngoài. Tất cả mọi người đều không dám với hắn mắt đối mắt. Thế mà cho dù là Caesar cũng ở đây cùng hắn mắt đối mắt trong nháy mắt bị buộc thả ra hoàng kim đồng. Vậy tới từ huyết mạch sâu bên trong dũng động nhượng hắn đột phá thủ giả nhân lĩnh vực áp chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sở hữu học viên bây giờ là khổ không thể tả, hận không được thời gian trôi qua nhanh lên một chút. Cặp kia xích kim sắc nhãn đồng mặc dù nhưng đã không tại trên người bọn họ, nhưng là chủ nhân của nó còn tại trước mặt bọn họ a. Bỗng nhiên, một mực áp, tại làm có người trong lòng vô hình đá lớn biến mất, cặp kia xích kim sắc nhãn đồng dần dần ảm đạm xuống, sau đó khôi phục bình thường màu mắt. Ngay tại tất cả mọi người cho là sự tình đã kết thúc lúc, một cổ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống. Bên trong phòng học, toàn bộ ca sở học viện gần như sở hữu học viên lão sư giáo sư đều trong nháy mắt bị áp chế. Tất cả mọi người đều có một loại từ cao cao tại thượng thần đã rơi nhân gian biến thành phàm nhân cảm giác. Bọn họ lực lượng toàn bộ biến mất, trong cơ thể thậm chí không cảm giác được một chút long huyết khí tức. Thả ra trong lúc cấm chỉ trong lĩnh vực huyết thống so phóng ra người thấp loài rồng huyết duệ sử dụng ngôn linh. Dừng lại thả ra sau trước cấm chỉ hiệu quả triệt tiêu. Suy đoán có thể phối hợp luyện kim ma trận mở rộng nên ngôn linh lĩnh vực phạm vi cùng thay đổi thả ra giải trừ phương pháp. Thủ giả nhân toàn diện tăng cường luyện kim ma trận hiệu lực. Dưới loại tình huống này, cho dù là ca sở học viện hiệu trưởng ên đều sẽ bị áp chế. Mà cái này chỉ là bởi vì sở hàn vừa mới triển lộ ra hoàng kim đồng. Cái này cổ kinh khủng áp chế lực chỉ là kéo dài ngắn ngủi nửa phút liền biến mất. Tựa hồ là cảm giác sở hàn không có tiếp tục nửa ý tứ. Kinh khủng áp chế lực biến mất trong nháy mắt. Sở hữu học viên cùng giáo sư đều là thật sâu hút hai cái. Vừa mới loại cảm giác đó quá mức khó chịu. Bọn họ phảng phất nghẹt thở một dạng. Bị áp chế lớn nhất là thư viện lầu 2 bên trong phòng học mọi người. Bởi vì vừa mới cổ lực lượng kia chủ yếu là nhằm vào sở hàn, nhưng lại đem bọn họ cùng một chỗ cuốn vào. Sở hàn hơi hơi yên lặng một hồi. Ai còn đối với đúng huyết thống cấp bậc đánh giá có ý kiến? Không người nào để ý hắn. Bởi vì là tất cả mọi người đều tại xê hoan khí. Bọn họ hiện tại phảng phất giống như bệnh nặng mới khỏi, thậm chí không có khí lực nói tiếp. Sở hàn mắt nhìn Mạn Thi Thản bởi vì giáo sư cùng Snyder. Nếu không người còn có ý kiến, như vậy ta liền đi trước. Hắn thật cứ như vậy xoay người rời đi. Liền với kỳ cuối đi trường học cầm thành tích học sinh một dạng. Cầm xong thành tích liền đi, không lưu luyến chút nào. Sở hàn sau khi đi không phải, bên trong phòng học học viên cùng hai vị giáo sư liền khôi phục như cũ. Vừa mới kia cổ kinh khủng áp chế lực tới quá mức đột nhiên, nếu không bọn họ cũng không sẽ chật vật như vậy. So sánh với đó, trừ sở tiểu tử nhiễm cùng sở tử hàng ở ngoài, cũng chỉ có Trần Mực Đồng cùng Si Dơ khí sắc tương đối cư dê nai. Đây cũng là bởi vì bọn họ xuất thân cùng huyết thống không đơn giản nguyên nhân. Siêu S cấp ý tứ chỉ là huyết thống nguyên bản là đạt tới S cấp hỗn huyết trồng ở huyết thống trên lần 2 đột phá. Cấp cũng là như vậy. Sở Tử Hàng cùng Sở Tiểu Tử Nhiễm bị bầu thành siêu A. Cấp là bởi vì bọn hắn huyết thống rất thuần khiết túy. Nhưng là không có đạt tới S cấp lại so với bình thường A. Cấp mạnh hơn rất nhiều. Snyder nhìn học viên dần dần khôi phục khí sắc nói. Một bên Mạn Thi Thản bởi vì vẫn ở chỗ cũ xê hoan khí. Hắn không phải loại chiến đấu này nhân viên. Thân thể tố chất chỉ có thể miễn cưỡng coi như là hợp cách. Nếu như không phải long huyết hiệu quả. Hắn hiện tại hẳn cùng một ông già bình thường một dạng nằm ở giường trên. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 343. Học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ. Bên trong phòng học học viên không trả lời Snyder. Trong đó Moss càng là hơi hơi cúi đầu xuống. Vừa mới loại cảm giác đó quá kinh khủng. Hắn có trong nháy mắt đều cho là mình chết. Ngồi ở một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ trên Caesar hơi hít mắt lại. Thấp giọng nói. Đan vòng huyết thống. Ngươi có thể coi ta đối thủ. Cường đại như vậy người. Vĩ đại như vậy tồn tại. Mới là ta hẳn đi theo nhân vật. Lan Sơ Lát nhãn thần hòa, nhiệt nhìn Sở Hàn biến mất phương hướng. Tô Thiến cùng Vâng Giả song song ngồi. Các nàng từ trường cấp 3 liền nhận thức thưởng thức. Là bạn cùng phòng kiêm khuê mật. 2 năm trước chính là ngươi cùng Linda tỷ hướng người này phát ra mời đi. Tô Thiến hiếu kỳ nhìn Vâng Giả, chớ nói bậy bạ được không? Chính ta đều bị chẳng hay biết gì. Phát ra mời là hiệu trưởng. Linda tỷ chẳng qua là thay hiệu trưởng hướng hắn chuyển đạt mà thôi. Vâng Giả tức giận liếc một cái. Đối với cái này cái hết sức quen thuộc khuê mật kiêm thật sự là bất đắc dĩ. Nói cái gì đến trong miệng nàng đều giống như biến vị một dạng. Ta đây không phải là cho ngươi tay cầm quan chứ sao? Tô Thiến giảo hoạt cười. Xem ta bất não chết ngươi. Tháp chuông hạ lầu nhỏ trong. Đã không biết được bao nhiêu năm không hề rời đi kia cái ghế salon thủ giả nhân hơi hơi xoay người. Đổi tư thế tiếp tục nằm. Chỉ bất quá hắn trên tay có một chiếc đèn đang không ngừng thiêu đốt. Nhưng là chiếc đèn này hết sức kỳ quái. Bên trong lại không là một cây cây nến. Mà là mấy chục cây. Trong đó có hơn 20 con cây nến có nóng qua dấu vết. Hiển nhiên vừa mới những thứ này cây nến đều bị thiêu đốt. Nhưng là rất nhanh lại không biết rõ nguyên nhân gì mà tắt. Đinh linh linh. Thủ giả nhân lười biếng chuyển thân thể. Đem một bên không biết rõ mấy cái thế kỷ trước cầm điện thoại lên. Sáng sớm có nhường hay không người ngủ à nha. Cái này câu hỏi cách thức không biết rõ vì cái gì nhượng người rất có loại muốn đánh hắn một trận cảm giác. Bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi. Hiển nhiên cũng là đối với. Đúng, thủ giả nhân không nói gì. Tuy nói hiện tại đúng là sáng sớm. Theo lý mà nói hẳn ngủ lại mới đúng. Nhưng bọn họ lại không là người bình thường. Bọn họ là hỗn huyết loại. Nơi này là đồ long học viện ca sở A. Thủ giả nhân kỳ quái xem điện thoại. Lẩm bẩm một câu. Không giải thích được. Đem điện thoại bỏ xuống. Nói là sáng sớm buồn ngủ. Kỳ thực chính hắn là đang ở xem mới nhất bikini tuyển tú cuộc so tài. Trung ương phòng điều khiển, Mạn Thi Thản bởi vì mặt đầy bất đắc dĩ đem điện thoại bỏ xuống. Phụ thân ta cúp điện thoại. Snyder khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi sau nói. Thủ giả nhân không có ý định nói rõ một chút. Phụ thân ta nếu cúp điện thoại, liền ý nghĩa hắn không có ý định giải thích, trừ hiệu trưởng. Coi như là giáo đồng sẽ đều không cách nào nói động phụ thân ta. Mạn Thi Thản bởi vì khẽ lắc đầu. Hắn quá rõ cái kia luôn xuyên với cao bồi miền Texas phụ thân tính cách. Snyder trầm ngâm một hồi. Vậy cho dù. Bất quá vừa mới thủ giả nhân nếu có thể chế trụ Sở Hàn. Vậy đã nói rõ không có vấn đề gì lớn. Tòa kia luyện kim ma trận phối hợp. Giới luật uy lực khủng bố đến mức nào ta vẫn là biết rõ. Đối với cái này ta không lo lắng. Ta tương đối lo lắng là Sở Hàn. Hắn huyết thống có phải hay không quá mạnh. 12 đạo đề thi toàn bộ thông qua. Điều này nói rõ hắn có thể đủ bằng vào bản năng nghe hiểu Long Văn. Mạn Thi Thản bởi vì lo âu thở dài. Ngươi là nói mất khống chế. Snyder khẽ cau mày. Mới vừa rồi trong phòng học Sở Hàn biểu diễn hoàng kim màu mắt là xích kim. Đây là Long tộc thân vương mới có màu mắt. Mà còn kia loại khí thế kinh khủng. Thật là liền với một đầu thật sự Long Vương một dạng. Mạn Thi Thản bởi vì mắt sâu kín nhìn trần nhà. Hắn đối với vừa mới Sở Hàn bản năng sinh ra vẻ sợ hãi. Phảng phất đó là một cái sẽ ăn thịt người cự thú một dạng. Giáo đồng nhóm cũng định liền Sở Hàn chuyện này mở một lần biết. Hắn tại châu Âu cùng Phi Châu sự tình bị giáo đồng biết rõ. Snyder khẽ lắc đầu. Đối với Sở Hàn trong 2 năm qua làm sự tình, hắn không có bao nhiêu muốn đánh giá ý tứ. Hắn đối với một vị khác giống vậy họ Sở học sinh tương đối cảm thấy hứng thú. Mà còn mặc dù họ Sở, nhưng là lại với Sở gia không có quan hệ, coi như là thân thế thuần khiết. Hiệu trưởng ở đâu? Mạn Thi Thản bởi vì nhíu chặt lấy chân mày. Tuy nói hắn hiện tại tạm thời đại lý giáo vụ, nhưng là tổ chức giáo đồng sẽ loại đại sự này. Hắn một cái giác mừng có thể không có tư cách chen miệng. Nửa giờ tiền vệ tinh biểu hiện hắn tại Pezis. Nghe nói Pezis hôm nay tổ chức một trận. Snyder nhún nhún vai. Tại Mạn Thi Thản bởi vì gần như hóa đá dưới ánh mắt rời đi phòng điều khiển. Ca sở học viện học viên phòng. Ăn. Bây giờ là buổi sáng 7:20 phân. Phần lớn học viên đều đã lên giường đi vào dùng cơm. Nhưng là rất kỳ quái là đến gần cửa sổ kia một đại phiến chỗ ngồi lại không có một người dám lên trước. Bao gồm những kia năm thứ 3, năm thứ 4 học sinh. Bên cửa sổ chỗ ngồi chỉ có một người đàn ông ở đó dùng cơm. Mà chung quanh hắn không có bất kỳ ai. Ngay cả phụ cận bàn ăn cũng không có ai. Đối với những học viên kia dị thường sợ hãi. Sở Hàn chẳng qua là bình tĩnh bưng lên nước mơ chua ực một cái cạn. Sau đó lắc đầu một cái. Tuy nói kia một chút cồn cũng không sẽ đối với hắn bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là cuối cùng sẽ có nhiều chút không thoải mái. Bỗng nhiên, trong đám người vang lên một trận ồn ào. Trong lúc mơ hồ có một cái tên truyền vào Sở Hàn trong tai. Sư tử tâm biết, vòng ngoài dùng cơm khu. Rõ ràng cho thấy hai tốt trận doanh không đồng học viên lạnh lùng rằng co. Bọn họ đều là trong cùng một lúc tiến vào phòng. Ăn. Như vậy vấn đề đến, bởi vì người nào đó nguyên nhân, đưa đến phần lớn học viên đều đẩy ở vòng ngoài dùng cơm khu. Cứ như vậy, phòng ăn đã không có đủ vị trí nhượng đều là 5-6 người cùng một chỗ hai nhóm người đồng thời an vị. Tiểu thí hài, ta lặp lại lần nữa, cút cho ta ra nơi này, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên năm thứ 3 học viên hung tợn siết quả đấm. Hắn là cái này nhóm người trong dẫn đầu học viên. Khác đừng quá kiêu ngạo. Mọi người đều là bi cấp. Ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. Một đạo khác nhân chung giống vậy có một tên năm thứ 3 học viên dẫn đầu. Chỉ bất quá hắn kia một thân quý tộc đệ tử khí chất nhượng người rất có hảo cảm. Đưa đến phòng ăn phần lớn học viên đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cổ đặc biệt kia liền nói ngươi muốn đánh một trận lạc. Bị gọi là lát nam sinh cười lạnh một cái. Xiết quả đấm vang lên kèn kẹt. Phảng phất chốc lướt có nhân giòn một dạng. Hai nhóm người nhãn thần nhất thời trở nên không giống nhau. Phảng phất thợ săn với con mồi với gặp nhau. Chẳng qua là không biết rõ ai là con mồi ai là thợ săn. Các ngươi sư tử tâm sẽ mặc dù là ca sở học viện xưa nhất Rutherford. Nhưng là bây giờ khác nhau. Ngươi cho rằng là bây giờ còn là các ngươi sư tử tâm sẽ thời đại sao? Không không, bây giờ là học sinh sẽ thời đại. Cổ đặc biệt khẽ cau mày, mặc dù hắn vừa mới nói rất có khí thế, nhưng là sư tử tâm sẽ cũng không phải tốt trêu chọc. Nhất là lát, mặc dù huyết thống chẳng qua là bi cấp, nhưng là hắn cách đấu thuật chính là chính quy bộ trước sĩ. Trừ phi trên tay hắn có vũ khí. Bằng không thật đúng là không đánh lại lát. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 344. Sư tử tâm sẽ hội trường. lặp lại lần nữa thử xem. Lát trực tiếp tiến lên, con mắt mơ hồ có một tí kim mang lưu chuyển. Hiển nhiên hắn sắp không kìm nén được trong cơ thể long huyết. Con ngươi mơ hồ có muốn xảy ra biến hóa xu hướng. Cổ đặc biệt trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Lát cách đấu tại chính quy bộ sắp xếp nêm A10, mà hắn chẳng qua là 31. Trong sân trường không cách nào sử dụng ngôn linh. Hắn vừa không có vũ khí nơi tay. Hắn rất có thể sẽ vô cùng chật vật. Bỗng nhiên, một cái thon dài bàn tay khoác lên sắp còn như là giá thú làm khó dễ lát trên vai. Một cổ phảng phất đại hải như vậy sóng mãnh liệt khí thế trong nháy mắt bung ra. Miễn cưỡng ép vỡ lát giá thú khí tức. Bên trong học viện không cho phép tự mình đánh nhau. Bất quá bây giờ giác mừng hẳn không có chú ý tới phòng ăn bên này. Nếu như ngươi nghĩ nói chuyện, ta có thể chơi với ngươi chơi đùa. Một thân màu trắng chính trang sơ xa đang đứng tại lát sau lưng. Tóc vàng như vậy lóng lánh. Trong cổ áo tơ lụa khăn nạm nước chui. Khóe miệng mang theo một chút lạnh lùng nụ cười. Năm thứ nhất, đừng tưởng rằng ngươi trở thành hội chủ tịch sinh viên liền không có nhiều lên. Cái thế giới này đại vượt quá ngươi tưởng tượng. A cấp cũng không phải là vô địch. Lát nhãn thần lạnh lẽo nhìn Caesar. Huyết thống trên áp chế nhượng hắn không cách nào sinh ra chống cự Caesar ý chí. Nếu không hắn chính xác một giày quất vào tấm kia xinh đẹp với nữ nhân một dạng trên mặt. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong đám người nhất thời phát ra một trận tiếng hô. Hội chủ tịch sinh viên, học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ vẫn là ca sở học viện hai đại hội đoàn. Bất quá sư tử tâm sẽ đến trải qua quá cổ lão. Đưa đến học sinh sẽ một mực bị sư tử tâm sẽ áp chế. Bất quá bây giờ học sinh sẽ nghênh đón một vị A cấp học viên đương chủ tịch. Như vậy chẳng phải là sẽ vượt trên còn không có lãnh tụ sư tử tâm sẽ. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy huyết thống là hết thảy lực lượng giải thích. Ta có thể áp chế ngươi. Bất quá là bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn mà thôi. Caesar hơi hít mắt lại. Không biết rõ vì cái gì. Hắn vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến Sở Hàn. Lúc này lát nhãn thần và khí thế với mới vừa rồi Sở Hàn trong phòng học thời điểm gần như giống nhau. Lát hơi dừng lại một chút. Liền muốn bùng nổ toàn lực bỏ qua cái kia đáp trên bờ vai bàn tay lúc. Một cái đạm nhiên thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phải không? Nghe vào ngươi thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Không bằng ngươi thử xem có thể hay không áp chế ta. Trong đám người lần hai phát ra một trận tiếng hô. Lại như vậy cường thế bác thân kiêm A cấp học viên cùng hội chủ tịch sinh viên hai thân phận Caesar. Bỗng nhiên, làm có người thanh âm biến mất. Bọn họ thấy là người nào phát ra thanh âm. Không có cách nào có thể ở như vậy trong hoàn cảnh còn có tâm tình tại trên bàn ăn ăn đồ ăn. Toàn bộ ca sở học viện đại khái chỉ một mình hắn. S cấp học viên. Sở Hàn đem một miếng cuối cùng bơ bánh ngọt đưa vào trong bụng, đứng dậy nhìn về mặt không chút thay đổi Caesar. Hội chủ tịch sinh viên, A cấp học viên, rất không lên sao. Lời nói này, toàn bộ ca sở học viện sở hữu A cấp học viên cộng lại đều không cao hơn 20. Trong này còn muốn bao gồm đã tại chấp hành bộ trên danh nghĩa năm thứ tư học viên. A cấp học viên đương nhiên không tưởng. Huống chi còn muốn cộng thêm một cái hội chủ tịch sinh viên thân phận. Cái này thì tương đương với một cái ức vạn phú ông không chỉ là có tiền, vẫn là một cái người lãnh đạo quốc gia một dạng. Nói những lời này người là Sở Hàn. Caesar không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Phảng phất Sở Hàn tiếng người không phải hắn như vậy. Chẳng qua là hắn đáy mắt lóe lên kim mang chính là biểu thị. Sở Hàn hiện thân sau. Hắn cũng đã bắt đầu phòng bị. Sở Hàn lạnh lùng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tại Caesar khiếp sợ dưới ánh mắt xuất hiện ở lát trước mặt. Trong tay còn bưng một ly cầm thiết cà phê. Càng đáng sợ hơn là, vừa mới cao như vậy tốc độ vận động một chút, kia ly cà phê lại không có tràn ra một chút. Ngươi vừa mới gọi cái này nương nương khang hội chủ tịch sinh viên. Sở Hàn không có để ý Caesar khiếp sợ ánh mắt. Hơi hiếu kỳ mắt nhìn giống vậy vô cùng khiếp sợ lát. Lát hơi ngẩn ra. Theo bản năng trả lời. Một giờ trước sự tình. học sinh tụ tập thể đồng ý năm thứ nhất A cấp học viên Caesar. Gatu sâu trở thành hội chủ tịch sinh viên. Hắn còn có một chút không nói. Đó chính là bọn họ người đi đường này là vì chuyện này cảm thấy buồn bực tới uống rượu. Dù sao trước học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ cũng không có lãnh tụ. Sư tử tâm sẽ bằng vào lịch sử lâu đời cái này một hàng áp chế học sinh sẽ thêm năm. Hiện tại học sinh sẽ có lãnh tụ, mà sư tử tâm sẽ chả là như rắn không đầu. Bọn họ nhất định với những kia lịch sử lâu đời lão cổ hủ một dạng, được một số người dần dần quên mất. Thẳng đến mai táng tại tràn đầy bụi trần gian phòng, Sở Hàn khẽ gật đầu, liếc mắt Caesar cau mày dáng vẻ, bỗng nhiên đối với, đúng, lát nói, ngươi là sư tử tâm sẽ hiện nay dẫn đầu học viên đi. Lát lần hai ngơ ngẩn, hắn mơ hồ cảm giác tựa hồ có cái gì sự tình muốn xảy ra. Nghiêm túc suy tư một chút, sư tử tâm sẽ thành viên chính thức. Gật đầu một cái, vậy thì tốt. Như vậy ta trở thành sư tử tâm sẽ hội trưởng, chuyện này ngươi cũng không sẽ có ý kiến gì đi. Sở Hàn thờ ơ uống hớp cà phê, nói ra nói nhưng thật giống như một chai dung nửa giờ Pepsi một dạng. Trung ương bên trong phòng điều khiển, ca sở học viện ba gã hiện nay ở trường giáo sư tập thể vây quanh một cái 3D lập thể hình ảnh. Đó là một cái an tường lão nhân, một đầu mái tóc màu trắng bạc trải rất chỉnh tề. Năm tháng tại trên mặt hắn chảy xuống dấu vết thâm sâu, đem hắn da thịt biến thành dạn nứt cổ thủ hoặc phong hoa nham thạch. Nhưng là đường cong như cũ gian âm ngờ, con mắt màu xám bạc trong nhảy đi lại quang. Hắn khô héo hai tay khoanh, song cùi trỏ đặt tại trên tay vịt. Một thân bút tinh tây trang màu đen bọc ở hắn như cụ tinh nhổ trên thân thể. Ngực trong túi cắm một nhánh tươi mới hoa hồng đỏ hoa. Nhìn qua giống là mới vừa tại tham gia tiệc rượu một dạng. Mạn Thi Thản bởi vì hơi nhức đầu sờ một cái đầu. Nhượng học viên quá sớm tiếp xúc cái này nhiều chút sự tình, có chút không ổn đâu. Xác thực không hề tốt đẹp gì. Chúng ta mặc dù là một khu nhà chính thức Đồ Long Quân Sự Học Viện, nhưng loạn như vậy tới nói, rất có thể chuyện xảy ra. Snyder ngoài ý muốn ủng hộ Mạn Thi Thản bởi vì cách nói, ngươi nhớ cho chúng ta 10 năm trước kia lần đánh bại sao? Cái này làm cho ta không thể không lần nữa cân nhắc trường học phương châm. Có lẽ cùng Long tộc chiến tranh, chúng ta cần cũng không phải một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Chúng ta chẳng qua là cần nào đó một thiên tài. Hiệu trưởng đổi dùng anh văn. Thiên tài. Một người. Snyder che bên kia chăn cũ che kín gương mặt. Cao mày nói. Một cái có 102 thiên tài, một cái lãnh tụ, một cái nhượng các Long Vương cũng sợ Đồ Long giả. Một cái liền đủ, giống như bằng hữu của ta Mai Niết Khắc. Hiệu trưởng thanh âm chẳng thiết như vậy nguội lạnh. Khóa này tân sinh thật có điểm ngoài dự đoán mọi người. 5 cái A cấp, 2 cái siêu A cấp, 1 cái siêu S cấp. Đây là ca sở học viện xây trường tới nay lần thứ nhất chiêu vào nhiều như vậy huyết thống học viên ưu tú. Gư Đê Di an ủi con mắt. Ngơ ngác nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 345. Cường thế thượng vị. Nhưng là chớ quên. Bọn họ huyết thống ưu tú đồng thời. Còn có thể tùy thời sẽ mất khống chế. Snyder sắc mặt lạnh lùng nhìn Gư Đê Di An. Hắn mãi mãi cũng quên không 40 năm trước vị kia bị bọn họ tuyên bố là nuốt thương tự sát, S cấp học sinh. Bọn họ không sẽ mất khống chế, ngược lại giáo đồng sẽ mất khống chế khả năng tương đối lớn. Hiệu trưởng vô cùng hài hước nói một chuyện tiếu lâm, nhưng không ai buồn cười.